Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 578 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lục Thiêu Du nhìn khe hở trên thanh linh khải giáp, ánh mắt ngưng trọng. Một đào thật mạnh, ta biết ngay người sẽ trở thành đối thủ của ta. Trên vạn thế đối quyết này, ngươi là người đầu tiên làm ta xuất kiếm, cũng có giá trị để ta xuất kiếm. Tịnh Vô Ngân lui ra phía sau mấy bước, thân ảnh đáp xuống quảng trường màu vàng, mũi chân điểm xuống mặt đất ổn định thân thể. Nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt mang theo chiến ý khiếp người, lên tiếng. Kế tiếp, ngươi còn phải đối phó ba người để nhanh chóng. Ta sẽ dùng toàn lực, nếu người có thể tiếp được một kiếm của ta, người thắng. Chừa chút khí lực đối phó ba người còn lại. Nếu người tiếp không được, vậy thì người bại, chuyện còn lại không quan hệ tới người. Ta cũng rất muốn biết, kình thiền nhất kiếm Tịnh Vô Ngân mạnh như thế nào. Lục Thiêu Du đứng đó, huyết lục tường liền với hư không, càng phát ra xu thế bá đạo mà nói. Phong hào chiến thần này ta cũng muốn. Tiếng gầm quanh quẩn, chiến ý bộc phát, lấy Lục Thiêu Du làm trung tâm. Quét qua khắp nơi, chiến ý và ngạo khí làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sư phụ muốn triển lộ thực lực chân chính. Dọc theo quảng trường, ánh mắt của Thái A chấn động. Can đảm quả là không tệ, không hổ là kẻ dám lấy một đấu bốn. Nhưng can đảm không có nghĩa là thực lực. Có thực lực sẽ có can đảm, có cuồng vọng cũng không là gì. Tịnh Vô Ngân vừa dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt lăng lệ, tình quang trong mắt bắn ra như là kiếm quang. Trường kiếm màu trắng kêu ong ong như sấm nổ, lao về phía Lục Thiêu Du. Một đạo kiếm ý đáng sợ bao phủ Lục Thiêu Du vào bên trong, vô cùng là kinh khiếp. Kiếm ý thật là mạnh, muốn vận dụng toàn lực sao, vừa rồi chỉ là thăm dò. Ánh mắt nhíu mày, Lục Thiêu Du vô cùng linh hồn lực nhạy cảm dò xét. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được Tịnh Vô Ngân lúc này đang dùng kiếm ý tập trung vào mình. Tự dưng tâm thần run lên, đáy lòng sinh ra hàn ý. Lục Thiêu Du nói, là cuồng vọng hay là tự tin, người thử sẽ biết thôi. Không nghĩ tới, Lục Thiêu Du còn có thể chống lại Tịnh Vô Ngân. Nhưng hiện tại, Tịnh Vô Ngân sắp xuất toàn lực, Lục Thiêu Du có thể chống lại không? Sợ rằng Lục Thiêu Du khó mà chống cự, hai người vừa rồi so chiêu chỉ sàn sàn nhau, nhưng mà Lục Thiêu Du dường như hơi lầm vào hạ phong. Người trong hư không không ngừng nghị luận với nhau, cũng tập trung hai người ở giữa quảng trường. Ta cũng muốn biết một phen. Tịnh Vô Ngân vừa dứt lời, trong nháy mắt ngắn ngủi, trường kiếm rung lên, thần kiếm có sấm sét vang vọng. Hai con ngươi khép hở, đột nhiên năng lượng thiên địa bị dẫn dắt, năng lượng thiên địa thẩm thấu qua chung quanh. Dường như cảm giác được cái gì đó, trong nháy mắt, rất nhiều trưởng thượng và trưởng lão đều nhíu mày. Ánh mắt của quỷ cóc hoàng giả nhìn thẳng vào Tịnh Kiếm Hoàng mà nói. Tịnh Kiếm Hoàng, chẳng lẽ Tịnh Vô Ngân đã tu luyện thành đại hư thần kiếm của Tịnh gia ngươi sao? Hình như là vậy. Ta cũng có nghe người trong tộc nói lại. 4 năm trước đây, Tịnh Vô Ngân đã tu luyện thành đại hư thần kiếm. Năm đó ta đạt tới tuyền cổ cảnh sơ giai mới tu thành đại hư tận kiếm, mà là đệ nhất nhân của Tịnh gia. Không ngờ đã có ngã kỳ chép này, lại còn là niết bàn cảnh trùng dài nữa chứ. Tịnh Kiếm Hoàng mỉm cười, tu luyện thành đại hư thần kiếm, đại biểu cho cái gì thì hắn hiểu rõ. Lúc này, Tịnh Vô Ngân thúc giục đại hư thần kiếm, kết quả đã chắc chắn rồi. Trời ơi, Tịnh Vô Ngân che giấu đủ sâu. Dưới đại hư thần kiếm này, Lục Thiêu Du thua chắc rồi. Phục Ma Hoàng giả khẽ thở dài một câu. Xem ra, lúc này Tịnh Vô Ngân sẽ đạt được phong hào chiến thần rồi đây. Đại hư thần kiếm, Lục Thiêu Du thua chắc. Có không ít tổng lão đều nhận định Tịnh Vô Ngân tất thắng. Đại hư thần kiếm không phải Lục Thiêu Du có khả năng chống cự. Tịnh Vô Ngân che giấu quá sâu. Hai mắt của Tịnh Vô Ngân nhắm chặt. Tay cầm kiếm đắm chìm trong trạng thái vòng ngã, dùng hắn làm trung tâm, khí tức bộc phát quét qua khắp nơi, năng lượng thiên địa cải biến trong vô hình, không gian cứng lại, làm người ta khó đặt chân nơi đây. Khí tức thật là mạnh, xem ra đã dùng toàn lực rồi. Lục Thiêu Du đối mặt với khí tức lăng lệ của Tịnh Vô Ngân, huyết lục run lên, hai mắt khép hờ, dùng quanh hắn bây giờ làm trung tâm, kim, thanh, lam, xích, hoàng, 5 loại hào quang thuộc tính tỏa ra các hướng. Nhật nguyệt tinh thần trên cao đột nhiên xuất hiện vòng xoáy, hai màu đen trắng, vòng xoáy tương liên với không gian. Trong giây phút này,

ánh mắt hơi trầm xuống, đạm mạc nói, Hoàng Lạc Nhan, tới lượt người rồi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đôi mắt của Hoàng Lạc Nhan trầm xuống, môi son khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nàng bước xuống quảng trường, lúc này xuất hiện cách Lục Tiêu Du vài chục mét. Ánh mắt mang theo lạnh ý nhàn nhạt, như đã không còn khinh thường như lúc trước. Trên bệ đá, Hoa Loan nhìn Hoàng Lạc Nhan cùng với Lục Tiêu Du, đôi mắt trong lúc mơ hồ mang theo hàn ý đáng sợ. Có tự lượng sức hay không? Lát nữa, người sẽ rõ. Bây giờ nói sớm cũng không chứng minh được gì. Lục Tiêu Du nhìn thẳng Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt chấn động. Hắn cũng không có bao nhiêu hào cảm với Hoàng Lạc Nhan này. Nữ nhân này có cảm giác ưu việt quá lớn. Chính cảm giác ưu việt này đã làm Lục Tiêu Du không cần cho nàng mặt mũi. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy trầm giọng đáp. Lục Tiêu Du, người cho rằng người có thể chiến thắng Tịnh Vô Ngân thì người có tư cách kêu gào trước mặt ta hay sao? Lát nữa thôi, ta sẽ cho người biết, cho dù người có thể đánh bại được Tịnh Vô Ngân, nhưng người vẫn không có tư cách này. Tiểu tử vô danh không biết tới từ đâu, có chút thực lực đã cảm thấy khó lường. Trận đấu này, người sẽ vô cùng thê thảm, loại người như ngươi, ta thấy quá quá nhiều rồi. Nữ nhân này quá là chán ghét, không thể tưởng tượng được, lại to mồm như vậy. Hoàng Đặc Nhan vừa dứt lời, Tôn Tiểu Nhã cùng Tiết Mặc Kỳ, Bạch Lăng, Kim Viên đứng bên ngoài quảng trường tỏ ra vô cùng tức giận. Nghe như vậy, Lục Thiên Du hít sâu một hơi, sắc mặt thầm trầm, hắn cười lạnh nhìn nữ nhân trước mặt, từ từ nói. Ta đi tới bây giờ, gặp được vô số người, trong đó không hiếm kẻ bất phàm, mà Hoàng Lạc Nhan ngươi chưa tính là cái gì cả, thậm chí không xứng nhắc tới. Ta thật không biết Hoàng Lạc Nhan ngươi có cảm giác ưu việt gì, chẳng lẽ bởi vì ngươi là Phượng Hoàng nhất tộc sao? Vừa dứt lời, Lục Thiên Du cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng không gian, cười ngạo nghễ. Trong tiếng cười mang theo cao ngạo và khinh thường. Thật là cuồng vọng, nhưng mà có thực lực để cuồng vọng. Đối mặt với Lục Tiêu Du cười to, xem thường mình như thế. Có không ít đôi mắt trong hư không chấn động. Nhưng mọi người cảm thấy không có gì là cuồng vọng. Tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy Lục Tiêu Du có thực lực để cuồng vọng. Hoàng Lạc Nhan, ở trước mặt của ta, người không có chút cảm giác ưu việt gì cả. Có lẽ con nam nhân đứng trước mặt ngươi vì tư sắc của ngươi muốn độc chiếm ngươi nên khúm núm. Ở trước mặt của ta, ngươi chỉ là một cái ly thủy tinh trong tay ta mà thôi. Nếu ta buông tay, ly thủy tinh này ắt sẽ tàn nát. Lục Tiêu Du dừng cười to, gương mặt kiên định nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, lại nói. Cho nên, người cao ngạo ở trước mặt nam nhân khác thì còn được. Ở trước mặt của ta, người không có chút cảm giác ưu việt gì. Vượng Hoàng nhất tộc thì thế nào? Hoàng Lạc Nhan, người tính là cái gì? Lời nói đầy hàn ý, Lục Thiêu Du nói từng câu lọt vào tai của mọi người nghẹn họng nhìn trần trối. Mọi người nghe xong cảm thán, Lục Thiêu Du cuồng ngạo không tầm thường, mà Hoàng Lạc Nhan cũng không chịu nổi. Tiểu tử này thực lực không tệ, nhưng mà quá cuồng vọng rồi. Tình Kiếm Hoàng bây giờ ngẩng đầu, tóc dài xõa vai run lên, đôi mắt đầy ngạc nhiên. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, loại người này cuối cùng sẽ rất thảm. Hỏa Loan hừ lạnh một tiếng. Hỏa Loan, ta thích tiểu tử cuồng vọng này, không có phần cuồng vọng như thế, làm sao có dũng khí đấu bốn người? Tương lai dựa vào cái gì vượt qua chướng ngại tu luyện trùng trùng điệp điệp chứ? Loại dũng khí mà cuồng vọng như vậy, cho dù bại cũng vinh quang, ít nhất Phượng Hoàng nhất tộc của ngươi cũng không có ngạo khí như thế. Tam Kỳ lão nhân lớn tiếng cười to, hoàn toàn không có đặt Hỏa Loan vào trong lòng. Đối với Lục Tiêu Du cuồng vọng như thế, hắn càng cảm thấy hưởng thụ. Nghe Tam Kỳ lão nhân nói như vậy, rất nhiều cường giả và trưởng tượng động dung, Tam Kỳ lão nhân nói đã xúc động mọi người. Đối mặt với Tam Kỳ lão nhân châm chọc, Hỏa Loan cũng chỉ hừ lạnh. Trên tầng trời thấp, sắc mặt của Hoàng Lạc Nhan tái nhợt, dung nhan động lòng người biến thành âm trầm, dường như bị xem thường như vậy là chuyện rất đáng giận. Cho dù ai cũng cảm giác được, lúc này Hoàng Lạc Nhan đã tức giận thật sự rồi. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, nàng chưa từng bị đại kích lớn như vậy. Sắc mặt của Hoàng Lạc Nhan tái nhợt, môi son cười đầy lạnh ý, nhìn thẳng Lục Tiêu Du, hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, lại nói. Lục Tiêu Du, ta thật không biết người cuồng vọng dựa vào cái gì, nhưng mà hiện tại ta không thể không nói cho người biết, bởi vì người cuồng vọng, ta sẽ cho người nếm giáo huấn tương ứng, sau này người sẽ nhớ lâu một chút. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan, tính cách cay nghiệt này mới thật sự là Hoàng Lạc Nhan. Lục Tiêu Du cũng không quá e ngại nàng. Ánh mắt chấn động, Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng,

Hoàng Lạc Nhan còn chưa sử dụng bản thể của mình. Trong ánh mắt của nhiều người, Hoàng Lạc Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trầm giọng nói. Lục Thiếu Du không thể phủ nhận, ngươi đúng là có chút thực lực. Vừa rồi hẳn là át chủ bài của ngươi, nhưng mà nếu ngươi không còn át chủ bài nữa, kế tiếp ngươi sẽ chết rất thê thảm bởi vì ngươi đã chọc giận ta. Lời nói lạnh như băng vang lên, khí tức không gian chung quanh biến hóa không ngừng. Hoàng Lạc Nhan không có việc gì sao? Hoàng Lạc Nhan thân là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ tuổi của Phượng Hoàng nhất tộc, lực phòng ngự cường hãn kinh nhân, còn có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong. Lục Tiêu Du có thể làm gì? Nàng bị thương đã là kỳ tích rồi, muốn triệt để chiến thắng nàng là không thể nào. Dù sao Lục Tiêu Du chỉ có tu vi chuẩn niết bàn mà thôi, cho dù Lục Tiêu Du chính thức đặt chân niết bàn cảnh sơ giai mới có thể chân chính đánh với Hoàng Lạc Nhan một trận, vừa rồi chỉ làm trọng thương Hoàng Lạc Nhan mà thôi. Chỉ tiếc Lục Tiêu Du chỉ là chuẩn niết bàn, ngay cả niết bàn cảnh sơ giai cũng chưa tới. Hoàng Lạc Nhan chính là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, chênh lệch trong đó quá mức to lớn. Tiếng nghị luận vang lên không dứt, đột nhiên Hoàng Lạc Nhan chấn động, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh phượng hoàng lớn 400 mét. Toàn thân hư ảnh phượng hoàng có hỏa diễm bảy màu bao phủ, cái đuôi bảy màu thật dài, hai cánh mở ra, hỏa diễm tràn ngập hư không, mọi người cảm thấy linh hồn dường như bị bỏng rát. Rốt cuộc cũng dùng toàn lực rồi sao? Nhìn thấy Hoàng Lạc Nhan thúc giục bản thể, ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng trọng hơn không ít. Hoàng Lạc Nhan có hơi khó chơi đây. Lục Tiêu Du suy nghĩ rất nhiều, tiếp tục dây dưa chỉ làm tiêu hao nhiều hơn, sẽ rất bất lợi với mình bởi vì mình tiêu hao không nổi. Hư ảnh Phượng Hoàng kêu vang, nó vỗ cánh lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Trong chốc lát, Lục Tiêu Du thúc giục thanh linh khải giáp, hình thái hổ biến, khom người xuống, thân thể bành trướng. Toàn thân của hắn bao phủ bởi lần phiến màu xanh, điện quang cuốn quanh người, uy thế làm người ta rung động khó hiểu. Tề Tiên liệt địa trảo. Trong thời gian ngắn, hắn quát lớn một tiếng, hỏa thuộc tính nguyên được bắt đầu khởi động, chấn động nóng bức bao phủ khắp nơi. Lục Tiêu Du hậu phát chế nhân, hộ trưởng vung lên, hư không chấn động không nhỏ. Bây giờ, một vuốt xé rách nằm với nứt không gian. Viên nứt không gian ngăn cản Phượng Hoàng lao tới. Bản thể Hoàng Lạc Nhan xẹt qua không gian, đôi cánh chấn động rất mạnh, há miệng phun ra một cỗ hỏa diễm, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa. Móng vuốt của Lục Tiêu Du bị đánh văng ra, viên nứt không gian cũng tan biến. Và chạm mạnh như thế, thân thể Lục Tiêu Du rơi xuống quảng trường. Quảng trường không thể phá vỡ, rùn lên không nhỏ. Thân thể to lớn của Lục Tiêu Du lại đứng lên lần nữa. Khí huyết cuồn cuộn, Lục Tiêu Du phun máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Rốt cuộc, Lục Tiêu Du không thể chịu nổi sao? Nhìn thấy thân ảnh của Lục Tiêu Du không tốt, mọi người than thở. Đám người Tiết Mặc Kỳ, Tôn Tiểu Nhã, Hoàng Sa vô cùng khẩn trương. Liều lĩnh như vậy, ăn chút đau khổ cũng tốt, nhưng mà thắng bại còn chưa chắc. Huyền Tuyết Ngưng ôm quyền cổ linh tinh thú, quan sát tình cảnh nơi đây. Đôi mắt dễ thương cũng quan tâm Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du tiêu hao quá nhiều, cũng chỉ có tu vi chuẩn niết bàn. Hoàng Lạc Nhan có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, tăng thêm Phượng Hoàng nhất tộc bất phàm, đủ để so sánh với niết bàn cảnh cao giai. Chính diện chống lại niết bàn cảnh cao giai không thành vấn đề. Lục Thiêu Du thua ở cảnh giới tu luyện. Nhầm Tiểu Diêu khẽ thở dài một câu. Ngay lúc này, Tịnh Kiếm Hoàng nhìn Lục Thiêu Du rời xuống quảng trường, ánh mắt hơi chấn động, cảm thán nói nhỏ một câu. Luận về thiên phú, Lục Thiêu Du tuyệt đối mạnh hơn bất cứ thế hệ trẻ nào ở đây. Nếu có đủ tài nguyên tu luyện và danh sư chỉ đạo, đợi một thời gian sẽ có thành tựu bất khả hạn lượng. Hỏa Loan trầm giọng nói, thiên phú không tệ, nhưng mà thiên phú mạnh cũng không có nghĩa là thực lực mạnh. Lục Tiêu Du nên chấm dứt thôi, ta nói rồi, ngươi phải trả giá vì sự cuồng vọng của mình thật nhiều. Hoàng Lạc Nhan biến thành Phượng Hoàng thể khổng lồ lao xuống, lập tức xoay quanh người Lục Tiêu Du, khí tức nóng bỏng che khuất bầu trời. Vừa dứt lời, trong mắt không thèm che giấu hàn ý của bản thân. Nói người không đủ tư cách, nữ nhân người không đủ tư cách, cưỡng cầu sẽ làm người ta chán ghét đấy. Lục Thiếu Dung ngẩng đầu nhìn chăm chăm bản thể của Hoàng Lạc Nhan. Hắn ăn rất nhiều đan dược, sau đó trầm giọng nói. Mắt hồ âm trầm, Lục Thiếu Dung nói rất bình thản, nhưng nội tâm rất nặng nề. Xem ra, không dốc sức liều mạng, sẽ không thể làm gì Hoàng Lạc Nhan. Kế tiếp, bản thân của mình không có lựa chọn nào khác, sợ rằng chỉ có thể dốc sức liều mạng một lần mà thôi. Lục Thiếu Dung, người muốn chết hay sao? Nghe Lục Tiêu Du nói như vậy, Hoàng Lạc Nhan giận dữ, đột nhiên hỏa diễm bùng phát dữ dội, hư không ven đường bị thiêu đốt, lập tức là tới trước người của Lục Tiêu Du. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Ngọn lửa này mang theo không gian chi lực, thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Du làm không gian chấn động, không gian đỏ thẫm, bản thể khổng lồ của Lục Tiêu Du bị nhiệt độ cao bao phủ, thiêu đốt không còn lại gì. Là tàn ảnh thôi à? Ánh mắt của Hoàng Lạc Nhan trầm xuống, nàng cảm giác được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên cao. Trên không trung, thân hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du bắt đầu tỏa ra khí tức quỷ dị khủng bố. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hồ của Lục Tiêu Du tiến vào sâu trong hư không, vòng xoáy âm dương xoay tròn nhanh chóng, khí tức băng hàn vô tận bao phủ khắp nơi, dường như năng lượng tiên địa cũng bị đóng băng, nhanh chóng lan tràn trong hư không, che khuất bầu trời. Bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan bị bao phủ vào bên trong. Không gian không ngừng run rẩy, chỉ trong giây lát, Lục Tiêu Du trực tiếp thúc dục thủy thuộc tính thời không đào ngục, nhiệt độ không gian giảm bớt giống như rơi vào trong hầm băng. Cùng một thời gian, đồ án âm dương trên cao sinh ra khí tức khủng bố và lạ lẫm, nương theo đó là thiên uy khôn cùng. Thiên địa dị tượng, đây là gì? Nhiều ánh mắt quan sát Lục Tiêu Du, rất nhiều cường giả trên bệ đá đều khiếp sợ Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lại dẫn động thiên địa năng lượng. Lục Tiêu Du công kích giống như lúc công kích phù tô, nhưng mà uy thế hình thành như là mạnh hơn nhiều. Ánh mắt các tưởng tượng bây giờ đầy nóng bỏng, quan sát Lục Tiêu Du, ánh mắt như nhìn thấy quỷ. Đây là kỳ lạ áo nghĩa, kỳ lạ áo nghĩa thứ năm. Lục Tiêu Du là người mang kỳ lạ áo nghĩa thứ năm. Thân ảnh của Phục Ma Hoàng giả quan sát đồ án âm dương trên không trung, thân thể run rẩy trực tiếp đứng dậy. Lục Trường, kỳ lạ áo nghĩa thứ năm xuất thế, thiên địa dị tượng, cửu lôi liên hoàn, đất trùng núi chuyển, thiên uy cuồn cuộn, triều tịch triều tướng. Hiện tại có rất nhiều cường giả ở trong thượng thanh đại thiên thế giới tìm kiếm người lĩnh ngộ ra kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, không nghĩ tới đã xuất hiện trong vạn thế liệp tràng. Kỳ lạ áo nghĩa thứ năm xuất hiện trong vạn thế liệp tràng chính là Lục Tiêu Du lĩnh ngộ. Quỷ Cốc, Nhàn Vân, hai lão già hỏa các người giấu giếm cả thượng thanh đại thiên thế giới rồi. Khó trách không có người tìm được ai là kẻ lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm. Nghe nói thế giới hỗn độn có cường giả xuất thế tìm kiếm người này, nhưng lại không công quay về, vì ra là người đang ở trong vạn thế liệp tràng. Ai nghĩ tới lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm lại là người trẻ tuổi trong vạn thế liệp tràng chứ? Ở giữa thiên địa, từ hỗn độn đến nay, không biết có bao nhiêu vạn năm qua, rốt cuộc có người kỳ ngộ, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Trên bệ đá, có tổng lão không nhịn được, đứng dậy toàn thân run rẩy, ánh mắt kích động, từng ánh mắt tập trung vào người Quỷ Cốc và Nhàn Vân. Kỳ lạ áo nghĩa thứ năm xuất hiện trong vạn thế liệp tràng. Các trưởng thượng rất rõ ràng, Nhàn Vân và Quỷ Cốc hai người tuyệt đối biết rõ. Đến thời điểm này, Phục Ma Hoàng giả, Mặc Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Phục Ma Hoàng giả làm sao không biết, Nhàn Vân cùng với Quỷ Cốc hai người đã che giấu tin tức. Đúng vậy, kỳ lạ áo nghĩa thứ năm xuất thế trong vạn thế liệp tràng cũng chính là Lục Tiêu Du lĩnh ngộ ra. Ta tận mắt nhìn thấy hắn lĩnh ngộ ra, thiên phú của Lục Tiêu Du đã đạt tới đỉnh phong trong thế hệ trẻ tuổi. Quỷ Cốc Hoàng giả cũng đứng lên, hắn đã sớm biết chuyện này không thể nào giấu giếm được nữa. Lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, luận thiên phú, những người ở đây đã sớm thất bại. Nhàn Vân Hoàng giả cũng đứng dậy, ánh mắt mang theo rung động thật sâu. Nhàn Vân, Quỷ Cốc, hai người các ngươi tính toán sầu đây, cố ý để chúng ta buông thả Lục Tiêu Du, cuối cùng sẽ bị các người thu làm môn hạ. Bỗng nhiên, linh tai Hoàng giả nhìn Quỷ Cốc cùng với Nhàn Vân hai người. Rốt cuộc hắn hiểu ngay từ đầu, Quỷ Cốc và Nhàn Vân, kẻ sướng người họa, đã cố ý đánh cuộc với mọi người, làm cho mọi người buông thả Lục Tiêu Du. Thì ra hai người đã có sớm tính toán. Hai lão già hỏa âm hiểm vô sỉ. Mặc Ngã Hành lúc này đánh giá Nhàn Vân Hoàng giả cùng Quỷ Cốc Hoàng giả mắng một tiếng. Âm hiểm vô sỉ sao? Có tổng lão cũng xem thường Quỷ Cốc và Nhàn Vân, tất cả mọi người bị hai tên này tính toán. Quỷ Cốc lời thề son sắt, cho dù Lục Tiêu Du không có trở thành chiến thần cũng sẽ bị hắn thù làm bồn hạ. Đinh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, đừng nói cường giả tám cổ tộc trong thượng thành đại thiên thế giới tranh thù hắn làm bồn hạ, sợ rằng các cổ tộc trong 3.000 đại thế giới đều trăm phương ngàn kế đến đây tranh đoạt. Các cường giả trong Tuyên Cổ Điện cũng không chậm chân. Đinh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, thiên phú có thể nghĩ. Quỷ Cốc và Nhàn Vân bất đắc dĩ thở dài, bọn họ đã tính toán mọi người nhưng lại không nghĩ tới tam kỳ lão nhân lại dung hợp thôn thiền tà giao, hết lần này tới lần khác vào lúc mấu chốt lại quấy rầy, sợ rằng bọn họ không chiếm được rồi. Tam kỳ lão nhân vẫn nhắm mắt, giờ phút này nhìn chằm chằm vào thân hổ khổng lồ kia. Thân ảnh khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan lao thẳng về phía Lục Tiêu Du, cảm giác khí tức trên người Lục Tiêu Du

Băng Sơn lúc này nhanh chóng áp bách Hoàng Lạc Nhan, không còn xu thế tàn rã nữa. Thủ đoạn rất nhiều, đều bất phàm, không ngờ còn có thể chống cự, còn bất phần thắng bại. Lục Thiêu Du thật là cường hãn, nếu chính thức đặt chân lên Niết Bàn cảnh, sợ rằng đã sớm đánh bại Hoàng Lạc Nhan rồi. Người chung quanh không ngừng sợ hãi thán phục, thậm chí đám cường giả sau lưng đám trưởng tượng cũng âm thầm cổ vũ Lục Thiêu Du. Tại sao lại như vậy? Vào thời điểm này, Hoàng Lạc Nhan sợ hãi, và nàng cũng cảm thấy khí tức man hoang thường cổ trên người Lục Thiêu Du. Trong lúc mơ hồ, tâm thần của nàng chấn động rất lớn. Tuy khí tức man hoang này biến mất nhanh chóng, nhưng đó lại làm cho nàng khiếp sợ. Giờ phút này, trong khí tức hàn băng chẳng biết tại sao đột nhiên tăng lên rất mạnh, trực tiếp hình thành áp chế với nàng. Thậm chí nàng có cảm giác không thể chống cự, khí tức hàn băng chung quanh còn áp chế hỏa diễm của nàng. Dục hỏa hoàng ảnh phía trên bắt đầu dần dần rạn nứt ra khe hở, trong lúc mơ hồ đã đến nứt vỡ. Lục Thiêu Du sắp thắng, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trên vệ đá có không ít cường giả sợ hãi thán phục, Dược Phương rất ít nói chuyện cũng phải lên tiếng. Muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy. Lục Thiêu Du đã nỏ mạnh hết đà, đến thời điểm này còn át chủ bài gì nữa chứ? Hoa Loan nghe xong một câu, đôi mắt khinh thường cười lạnh không quan tâm tới. Nhưng khi Hoa Loan vừa dứt lời, hư không trước mặt chấn động, hư ảnh phượng hoàng trạn nứt, năng lượng trào ra không dứt. Lục Thiêu Du, người đã nò mạnh hết đa rồi, có thể làm ta vận dụng át chủ bài, người đã làm ta ngạc nhiên đấy, nhưng mà không thể cải biến kết cục của người đâu. Nói thiệt cho người biết, ta bắt buộc phải có phong hào chiến thần lần này, là bài tẩy cuối cùng là ta lò trước khỏi họa, không nghĩ tới lại dùng lên người của ngươi. Hoàng Lạc Nhan thúc giục hỏa diễm bao phủ thân thể, lập tức thét lớn, dùng máu phượng hoàng tộc làm dẫn, tổ hồn làm phụ, tụ phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Trong nháy mắt cắt ngùi, hư không tương hoàng không gian bị thứ gì đó triệu hoán, hư không run run, dục hỏa hoàng ảnh vốn ít sinh ra rất nhiều vết nạn nứt. Lúc này khí thế tăng vọt, khí tức mạnh hơn không ít. Trong nháy mắt, dục hỏa hoàng ảnh sinh ra hỏa diễm cuồn cuộn, dùng dục hỏa hoàng ảnh làm trung tâm, chung quanh bỗng nhiên biến thành biển lửa. Trận chiến này sẽ kết thúc như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.